Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 134, Vương Tuyết vay nặng lãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Lâm Di Quân thức dậy từ sớm, cả ngày không chịu nói câu nào với Lục Trần, rõ ràng trong lòng cô vẫn còn đang rất tức giận, không đơn giản chỉ là tức giận mà còn vô cùng đau đớn. Kết hôn 4 năm, bị lừa 4 năm, dù đổi thành bất kỳ người phụ nữ nào khác cũng đều sẽ không tức giận một cách đơn giản vậy đâu. Lâm Di Quân tỉnh dậy, Lục Trần cũng tỉnh, anh yên lặng nhìn Lâm Di Quân. Đang buồn bực không muốn nói chuyện với mình, trong lòng có chút dao động, thậm chí anh thiếu chút là đã nói về chuyện này. Sau khi Lâm Di Quân ra khỏi nhà, Lục Trần cũng ngồi dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong, lập tức đi vào nhà bếp làm bữa sáng cho Kỳ Kỳ. Đưa Kỳ Kỳ đi nhà trẻ xong, anh dự định sẽ đến siêu thị một chuyến. Tuy rằng Tả Thanh Thành không dám tiếp tục phái người đến siêu thị gây chuyện, nhưng anh biết Trương Đạo Nhân nhất định sẽ sai người tới, cũng là chuyện xảy ra mấy ngày nay. Thời gian này, anh vẫn hơi lo cho Ngô Lỗi, anh sợ lòng tự tin của Ngô Lỗi bị đả ca yêu ta siết. Cũng may Ngô Lỗi không khiến anh phải thất vọng, hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ do chính cậu nói muốn làm đã vô cùng thành công. Lục Trần mới sáng sớm đã đến trước cửa siêu thị, tuy siêu thị còn khoảng nửa tiếng nữa mới bắt đầu mở cửa, nhưng bên ngoài đã có hơn 100 người đang đứng xếp hàng, chê y tay bọn họ đều cầm phiếu khuyến mãi được phát ra trong hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ, trong đó người trung niên cùng người cao tuổi chiếm đa số. Hàng hóa của siêu thị Thịnh Thế chắc chắn không có vấn đề gì, hơn nữa mấy ngày nay có cảnh sát ra mặt hỗ trợ dẹp yên những tin đồn ác ý và cảnh tranh không lành mạnh, mọi người cũng dần dần tin tưởng lại siêu thị Thịnh Thế, mọi người coi như đã hiểu rõ rồi, không phải do hàng hóa của siêu thị có vấn đề, mà là do ông chủ của siêu thị đã đắc tội người khác mới bị người xấu hãm hại. Nhìn qua thì thấy, đa số đều người lớn tuổi đang đứng xếp hàng, Lục Trần lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Lỗi, nói cậu thúc giục nhân viên công tác đến sớm một chút, nhanh chóng mở cửa, không thể để cho những người lớn tuổi này đứng xếp hàng quá lâu. Sau đó anh lại gọi điện thoại cho Tống Hải, đánh thức Tống Hải còn đang ôm tình nhân ngủ ngon mơ đẹp, bảo cậu dẫn thêm mấy người đến làm bảo vệ tạm thời, tránh trường hợp có xảy ra náo loạn, khiến cho những người lớn tuổi đang xếp hàng đợi mua đồ đứng ở ngoài này bị thương. Lục Trần không đi xa cũng không chào hỏi đám người Ngô Lỗi, chỉ tiếp tục quan sát tình hình của siêu thị. Sau khi siêu thị mở cửa, tuy rằng đã là buổi trưa, nhưng người đến mua hàng còn nhiều hơn so với giờ cao điểm vào các ngày khác. Có thể thấy được hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ do Ngô Lỗi đề ra lần này rất thành công, đến tận hơn 12 giờ, mọi thứ đã được tiến hành theo đúng kỳ vọng. Cũng không có ai đến gây sự, Lục Trần mới rời khỏi siêu thị, chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Lục Trần vừa đi ăn cơm trưa, vẫn còn chưa đến được nhà ăn, đã thấy ở trong một con ngõ nhỏ, có mấy tên vóc dáng vạm vỡ đang mạnh bạo lôi kéo Vương Tuyết và Lâm Di Giai vào trong một chiếc xe van, sau đó lái xe đi. Lục Trần nhíu mày, sau đó lập tức lái xe đuổi theo. Mẹ con Vương Tuyết và Lâm Di Giai bị cưỡng ép kéo lên xe, trong lòng đều có chút hoảng loạn, đặc biệt là Lâm Di Giai, sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch. Các người làm gì vậy? Tại sao lại muốn kéo theo hai chúng tôi? Vương Tuyết cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ của chúng tôi muốn gặp bà, một tên to con thản nhiên nói xong, ánh mắt cũng không kiêng nể gì nhìn thân thể Lâm Di Giai. Ngoại trừ tài xế, ba tên đô con ngồi phía sau đều dương mắt nhìn khắp người Lâm Di Giai, ánh mắt lộ rõ vẻ dớ tà. Điều này vừa khiến cho Lâm Di Giai cảm thấy không thoải mái, trong lòng lại càng thêm sợ hãi đám người kia. Đám người này vừa nhìn đã biết là không phải là người tốt. Ông chủ của các người là ai? Chúng tôi cũng không quen mấy người. Vương Tuyết nói, ông chủ của chúng tôi là anh Báo, bà chắc chắn là mình không biết. Một tên đô con bỡn cợt nhìn Vương Tuyết nói. Vương Tuyết giật thót tim, anh Báo là thế lực ngầm nằm dưới chướng một thế lực khác chuyên đi cho vay nặng lãi, mấy ngày trước bà ta lén tiêu sạch tiền tiết kiệm, sau đó nghe lời bạn bè giới thiệu đi vay nặng lãi của anh Báo 1 triệu, bà ta thừa nhận đến ngày thứ hai thì vẫn còn tiền, nhưng đến giờ thì bà ta đã tiêu sạch chỗ tiền đấy từ lâu, căn bản không trả lại được cho anh Báo. Bây giờ đã qua 5 ngày, vì để không bị người của anh Báo tìm được, mấy ngày này bà ta đều xin nghỉ không đi làm, không ngờ hôm nay vẫn bị tìm. Thấy, các người nhận nhầm người rồi, chúng tôi rõ ràng là không quen biết anh Báo anh hổ gì đó, nếu các người không thả chúng tôi ra, chúng tôi sẽ báo cảnh sát, Vương Tuyết cũng hiểu một chút về tính cách của anh báo thủ. Đoạn tàn nhẫn, đối nhân xử thế càng hung hăng hơn, nếu như rơi vào tay của anh báo, bản thân bà ta không biết sẽ có kết cục gì, nhưng mà con gái của mình chắc chắn sẽ không thoát khỏi được một trận ác mộng. Đặc biệt là khi nhìn thấy mấy tên thô kệch này dùng ánh mắt không được sạch sẽ nhìn con gái của mình, bà ta lại càng thêm sợ hãi. Báo cảnh sát, tên đô con cười lạnh, chớp mắt đã cướp được chiếc điện thoại Vương Tuyết đang nắm trong tay. Một tên khác cũng ép Lâm Di Giai phải lấy điện thoại của mình ra. Tôi cảnh cáo bà, mọi người đều là người trưởng thành rồi, tôi khuyên. Mấy người không nên tác oai tác quái, nếu không đừng trách bọn tôi không. Khách khí, tên đô con lạnh giọng nhìn Vương Tuyết nói. Nếu hôm nay bà không trả tiền, vậy thì, tên đô con giớ tà nhìn Lâm Di Giai, vậy thì đưa con gái bà đến bù nợ cho anh báo. Vương Tuyết trong lòng run rẩy, vốn dĩ bà ta không thể trả nổi. Trong lòng Lâm Di Giai vô cùng sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Vương Tuyết, đồng thời cũng nổi giận. Mẹ, sao mẹ lại có thể đi vay nặng lãi, mẹ, mẹ. Điên rồi sao, đó không phải cũng vì mẹ muốn gỡ lại vốn sao? Vương Tuyết không, phục nói, gỡ lại vốn, mẹ đã thấy con nghiện bài bạc nào gỡ được vốn chưa? Bây, giờ mẹ muốn hại chết cả nhà phải không? Nhất là khi nghĩ đến bản thân, mình sắp gặp phải tai họa, trong lòng Lâm Di Giai càng thêm tức giận. Lần trước ở Trần Gia, mẹ cô đột nhiên phát điên phát khủng, cố chấp. Muốn đánh bài với người ta, lúc đó cô và Lâm Đại Hải chỉ nghĩ rằng họ chơi. Nhỏ thôi, vui chơi giải trí một chút, ai ngờ Vương Tuyết thắng được mấy ván. Bài nhỏ, lại dám đánh với người ta một ván lên đến bạc trăm, bạc triệu chớp. Mắt đã tiêu sạch 40 triệu lục trần kiếm về cho Lâm Đại Hải. Không ngờ rằng mấy ngày sau Vương Tuyết lại mê muội luẩn quẩn mang. Hết tiền tiết kiệm trong nhà đi đánh bạc, không những thế, lại còn đi vay nặng. Lãi, Lâm Di Giai tức đến nghẹn họng, Vương Tuyết tự biết bản thân mình đối lý cúi đầu không dám nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh xe van đã dừng lại bên ngoài cửa một bãi tắm, mấy tên đô con vạm vỡ kia lại túm lấy hai người lôi vào bên trong. Hai người Vương Tuyết muốn chạy cũng không được, muốn hét cũng không thấy được bảo vệ đâu. Giờ này sẽ không có ai đến bãi tắm, chỉ đành liều mình đi theo vào bên trong. Mấy người kia dẫn mẹ con Vương Tuyết đến đại sảnh lớn, lúc này trong đại sảnh có bốn tên đô con đang gào thét đánh bài, trong đó một tên mặc áo ba lỗ, để lộ ra cánh tay đầy cơ bắp và cơ thể rắn chắc, chê y hai cánh tay đều xăm hình con báo, hắn chính là tên cho vay nặng lãi anh báo, Vương Báo, đại ca của thế lực ngầm toàn khu Nam Bình. Anh báo, đã dẫn người đến rồi. Một tên to con trong đám bước lại gần, nói, bốn người anh báo nghe vậy, buông bài trong tay xuống, ánh mắt đồng loạt nhìn sang hai mẹ con Vương Tuyết, đặc biệt lúc nhìn đến Lâm Di Giai. Trong mắt bốn người đều sáng như sao. Nhìn thấy anh báo, trong lòng Vương Tuyết lại càng thêm sợ hãi, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng. Cách chương.